Hệ thống game tại dị giới, chương 742, chiến đấu điên cuồng, góc truyện audio.com. Người, Tiêu Long không biết hiện tại nói lời nào, bởi vì lúc này hắn thật sự bị trùng kích quá lớn, hắn mặc dù sống cả vạn năm. Trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ thế nhưng vẫn chưa từng thấy qua bất cứ loại phân thân bí thuật nào khủng khiếp như vậy. Đến cả huyết vũ tộc hắn bí thuật cũng không có bằng đối phương một phần ngàn vạn. Chính là lúc này Hoàng Minh lại không cho Tiêu Long có thời gian bình tĩnh lại, vạn thân ảnh bắt đầu trùng kích. Tiêu Long không hổ là thân kinh bách chiến. Rốt cuộc từ thấy đối phương có động tĩnh liền từ trong hỗn loạn lập tức bình ổn trở lại, hắn lúc này không một chút nào coi thường Hoàng Minh nữa. Tên yêu nghiệt này đã tiếp cận thực lực có thể uy hiếp được hắn, kẻ này nhất định phải diệt. 10 phân thân của Tiêu Long cùng bản thể cũng không yếu thế lập tức mạnh mẽ mang theo khí tức thượng vị thần đại viên mãn lao tới Tả Xung Hữu Đột. Một mảnh chiến trường kinh thiên động địa nổ ra, toàn trường lập tức điên cuồng lui về phía sau. Bởi vì chiến trường nơi này đã không phải nơi bọn hắn có thể quan chiến, Yến Thanh, Lập Khương cùng Vũ Văn Hóa Cập hỗ trợ toàn bộ đám người Tác Hy. Lập Phi lui ra ngàn trượng ngoài xa thoát khỏi dư chấn của cuộc chiến, phía bên này Độc Thực cùng Lão Thái Thái. Lão già tóc hoa râm cũng hỗ trợ một đám thần cấp cường giả thoát đi nơi này, còn lại tộc nhân Đỗ gia ở phía dưới. Đỗ Thực cũng không còn cách nào cứu đi, có thể nói Đỗ gia lần này hoàn toàn bị diệt đi 9 phần tộc nhân dòng chính, Đỗ Thực hai mắt huyết hồng. Nhìn về phía xa một trường chiến đấu kịch liệt vừa sợ hãi vừa căm giận, sát khí ngập trời, ở giữa chiến trường, chiến đấu rung trời. Vô số tiếng nổ kinh thiên động địa, đủ loại ánh sáng quang mang nguyên tố bạo động, 10 phân thân của Tiêu Long như hổ trong bầy sói. Mỗi lần đánh ra liền hủy diệt không ít phân thân của Hoàng Minh, thế nhưng phân thân của Hoàng Minh thật sự nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn không ngừng kết ấn, chỉ có thể nói là một lớp lại một lớp người chém mãi không hết. Hơn nữa, phân thân của Hoàng Minh hoàn toàn là một loại liều mạng mà đánh, điên cuồng không phải lo lắng. Phân thân của Tiêu Long mỗi khi chém nổ một phân thân chỉ là vỡ thành một đoàn khí vụ, mà phía bên Hoàng Minh thì ngược lại, Raizen Shuriken. Một loạt tiếng hét lớn. Từ trên cao đỉnh đầu chỉ thấy 10 đạo phân thân Hoàng Minh trên tay nắm một đạo phi tiêu khổng lồ kích cỡ như một tòa đại sơn lập tức hướng. 10 phân thân của Tiêu Long mà ném xuống, tốc độ khủng khiếp phá không mà đi. Tiêu Long hừ lạnh, thân ảnh lao tới phía trước hai cánh tay vung lên. Hắn chính là muốn sử dụng không gian pháp tắc bẻ cong không gian hóa đi 10 đạo khổng lồ năng lượng này, thế nhưng hai tay vừa huy động liền kinh hãi. Từ phía sau một loạt tiếng hét hô lớn vang lên, hỏa độn, hỏa long thuật cào, long ngâm chấn thiên. Hơn trăm đầu hỏa long từ trong miệng 100 đạo phân thân của Hoàng Minh từ phía sau gầm thét mà tới. Mỗi đạo hỏa long lớn vài trăm mét điên cuồng hướng Tiêu Long cùng 10 đạo phân thân đánh tới. Tiêu Long khóe miệng hơi co giật. Cắn răng lập tức thân thể chấn động mạnh mẽ, từ phía sau lưng hắn cư nhiên xuất hiện hai cánh lớn dài đến hơn 10 mét. Hai cánh này giống như huyết tạo thành, toàn bộ màu đỏ khiến người ta nhìn có cảm giác kinh sợ, vũ dực huyết ma. Tiêu Long gầm lên. Hai cánh mạnh mẽ vùng vẫy, một cỗ phong hệ khí tức mang theo huyết vũ tinh phong một màn đánh tan toàn bộ hỏa long lao tới. Hoàng Minh ở phía xa nhíu lại hai hàng lông mày, không nghĩ Tiêu Long vẫn là có một loại thủ đoạn mạnh như vậy, thế nhưng kiến cắn chết voi. Hắn không tin không thể hành hạ tên đấu chiến tu la này một trận, linh lực của hắn vẫn là còn khổng lồ cực kỳ, năng lượng 23 luôn luôn du động. Thiên địa tạo hóa công điên cuồng vận chuyển thu nạp thiên địa linh khí chuyển thành linh lực cho hắn, Hoàng Minh nhìn 10 phân thân của Tiêu Long. Trong lòng cười lạnh, để xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu, hai tay Hoàng Minh kết ấn, một loạt phân thân lập tức lại xuất hiện. Chiến trường tiếp tục rơi vào tình trạng khủng bố, nơi hai người đánh nhau vốn là một mảnh sơn mạch trải dài núi non, hiện tại núi đâu không thấy. Hoàn toàn là hố lớn hố nhỏ sâu đến mấy trăm mét, đất đá bụi mù, trên không trung vết nứt không gian điên cuồng vỡ ra, hồi phục lại vỡ ra. Không gian vặn vẹo, không ngừng có lốc xoáy qua lại, chiến đấu bên này đã dẫn đến vô số cường tại bốn phía xung quanh lao nhanh mà tới. nhân số càng ngày càng tăng lên đến kinh khủng, toàn bộ đều là thần cấp cường giả, ai nấy đều nhìn vào chiến trường ngoài xa hít một hơi khí lạnh. Có chút khó thở, hai người đó là ai, chiến đấu đẳng cấp này chỉ sợ là siêu cấp thượng vị thần đại viên mãn a. Một tên thượng vị thần lão giả ở phía xa quan sát không nhịn được thốt ra lời sợ hãi, cách Trương.